Kiếm phệ thiên hạ, chương 226, tính toán khủng bố, 2. Góc truyện audio.com, Minh Dạ trong lòng vô cùng oán hận, nhưng cũng biết nếu không rút đi, một khi bị chuyển luân phát giác, chỉ có một cái tử lộ mà thôi, chỉ đành phải nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chuyện hôm nay tuyệt đối ta sẽ không bỏ qua. Lăng Vân, định hồn kiếm tạm gửi chỗ ngươi. Ngày khác ta tất nhiên sẽ đích thân đem cả mệnh lẫn kiếm của ngươi thu về. Nói xong, từ trên tay hắn xuất ra một quyển trục sung mãn không gian ba động cường liệt. Ngày khác, cần gì phải là ngày khác? Lăng Vân nói vừa xong. Nguyên bản thanh thần kiếm đang bắn về phía hư không nhất thời từ trên trời giáng xuống. Cầu kiếm ý lăng lệ này, khiến cho Minh Dạ không hề nghi ngờ rằng, một khi hắn tiếp tục lấy ra truyền tống quyển trục, cái tay này tuyệt đối sẽ bỏ hắn mà ra đi. Minh Dạ nhanh như thiểm điện mà né khỏi thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống kia. Trong miệng phẫn nộ quát, Lăng Vân, ngươi thật sự là muốn phân rõ sinh tử phải không? Đừng quên là, cho dù là ngươi nếu bại lộ trước mặt chuyển luân, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Hồi đáp hắn, đích thị là một đạo kiếm trùng thái hư kiếm thế nhất vãng vô hồi. Đã đi thì không có ý định quay lại. Đánh tới, cảm thụ được cầu kiếm thế này. Mang theo khí tức đáng sợ không đạt được mục đích, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Minh Dạ nhất thời biến sắc, đúng là chân trần không ngại giày rách. Tuy rằng hắn đã khôi phục được một chút sự hùng phong của kiếm thánh cấp bậc cường giả lúc trước. Bất quá những thứ này cũng chủ yếu do ý chí chiến đấu chiếm đa số. Mà ở trong lòng của hắn, Lăng Vân chỉ là một thánh kiếm sư nho nhỏ trên một cái chủ tinh bị phong ấn 10 vạn năm. So với chính mình, vô luận là kiếm thánh cảnh giới, hay là thân phận thần thị, toàn bộ đều kém hơn không chỉ là vạn dặm. Lúc này trước mắt lại thấy Lăng Vân cư nhiên có tính toán cùng mình đồng quy vu tận. Không tiếc việc làm cho mình cùng hắn đồng thời bị bại lộ dưới sự cảm ứng của kiếm linh chuyển luân. Trong lúc nhất thời, Minh Dạ rốt cục cũng nhịn không được mà có chút kinh hoàng. Hắn đường đường là thần thị, há có thể chết trong tay của một tiểu nhân vật không quan trọng. Thật sự là không còn lời gì để nói. Nghĩ tới đây, Minh Dạ cũng đã không còn lòng dạ nào mà tái chiến. Tốc độ của kiếm thánh đỉnh phong toàn diện bạo phát. Mưu toan lấy tốc độ nhanh nhất kéo giãn khoảng cách với Lăng Vân. Để có thể tái sử dụng truyền tống quyển trục, đem mình truyền tống ra xa phiến khu vực nguy hiểm này. Bất quá hắn mới vừa vặn chạy ra trong chốc lát, kiếm trùng thái hư kiếm thế muốn toàn diện bạo phát theo. Giống như một tòa hỏa sơn cuộn trào mãnh liệt phun ra một đạo địa hỏa. Thanh thế đáng sợ như sơn băng địa liệt, đến cả trời cũng chỉ coi như cái vung. Nếu muốn thì cũng có thể hủy diệt hết thảy. Hướng Minh Dạ ở giữa hư không giết tới. Cảm thụ được cổ năng lượng cường đại cùng với đáng sợ này. Minh Dạ cảm giác được một cổ hàn khí dâng lên từ đáy lòng. Bất quá trong nháy mắt, khi hắn nhận thấy được phương hướng mà cổ kiếm khí này trùng kích. Giống như đã hạ quyết tâm, cắn răng điều động tất cả lực lượng trong cơ thể, ngưng tụ ra một đạo đấu khí chi thuẫn. Tấm chắn hình thành, đấu khí, đi di, vô cùng bền chắc, một vị kiếm thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả điều động toàn bộ lực lượng ngưng tụ ra đấu khí chi thuẫn. Về lực phòng ngự mà nói, tuyệt đối là cường hãn đến đáng sợ, trừ phi là vị kiếm thánh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Nếu không căn bản là không có khả năng đem người ở phía sau đấu khí chi thuẫn này một kích mà oanh sát được. Oanh long long, công kích cực mạnh trùng kích mãnh liệt phía trên đấu khí khải giáp do Minh Dạ ngưng tụ ra. Dư ba khủng bố từ vụ va chạm tàn ra, hình thành một vòng sóng xung kích mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đem những vật kiến trúc còn sót của kiếm sư công hội hoàn toàn quét ngang. Chiến đấu của thánh kiếm sư cấp bậc cường giả, có lẽ cũng đã có thể phá hủy hết thảy, mà tồn tại kiếm thánh cấp bậc. Dù cho chỉ là dư ba, cũng đủ để đem đại kiếm sư cấp bậc cường giả đánh cho chết tươi. Chớ nói chi là những vật kiến trúc này, chỉ mới có dư ba mà uy lực cũng đã có bực này đáng sợ. Đừng nói là tại trung tâm giao chiến giữa hai người, Nguyên bản Minh Dạ đối với đấu khí chi thuẫn này còn có chút yên lòng. Nhưng sau khi cảm nhận được xu thế như đem vải lụa phá nát của cổ kiếm khí khủng bố này, sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn còn chưa kịp tổ chức ra vòng phòng ngự thứ hai. Thái hư kiếm thế đã hung hãn đem chọn mặt phòng ngự toàn bộ kích toái. Muốn oanh kích lên trên thân hình của hắn. May mắn nhờ Minh Dạ có tính toán qua khả năng thừa nhận đối với công kích này. Trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng. Cũng chẳng phải là muốn phân thắng bại trong một kích này với Lăng Vân. Mà là, tại lúc kiếm trùng thái hư kiếm thế đem đấu khí khải giáp đánh nát. Minh Dạ đột nhiên dẫn bạo liễu tất cả năng lượng còn thừa của đấu khí khải giáp. Bằng vào lực bạo tạc của cổ lực lượng này va chạm với kiếm thế đang lao tới. Hình thành ra lực phản xung, lấy một loại tốc độ khủng bố, nhanh như thiểm điện thoát khỏi kiếm thế của Lăng Vân. Rồi sau đó tay liền rung lên, nhanh chóng xuất ra truyền tống quyển trục, kiếm trùng thái hư, lực công kích là không gì sánh kịp. Đồng dạng, bởi vì một ít nhất vãng vô hồi kiếm ý, một khi công kích này bị ngăn trở được. Cũng đối với người thi triển tạo thành thương tổn không thể đo lường được. Đầu tiên là cùng với đấu khí khải giáp va chạm kịch liệt. Rồi sau đó lại cùng với dư ba của đấu khí khải giáp bạo tạc. Liên tục hai lần đả kích, đã đem toàn bộ kiếm trùng thái hư kiếm thế chấn nát. Dù cho cổ nhất vãng vô hồi kiếm ý cũng bị hóa thành yên phấn. Cả người Lăng Vân lần này không hề có chút giả bộ mà phun ra một ngụm tiên huyết. Lực trùng kích cũng bị vụ bạo tạc đánh cho bay trở lại. Bất quá, trong nháy mắt bị nó bị đánh cho bay trở lại. Thần chi kiếm khí vẫn tồn tại bên trong kiếm hồn. Đột nhiên từ một phân làm hai. Theo sự huy suất của hắn, hai đạo kiếm khí một trước một sau. Trùng phá lực phản kích và hướng Minh Dạ ở giữa hư không vọt tới. Khi hắn xuất ra đạo thần chi kiếm khí vốn ẩn tàng đã lâu kia. Đồng thời, đạo thần kiếm đã bị nhân hồn khống chế kia cũng nhanh chóng bắn theo. Kiếm khí nguyên bản được quẩn hàm bên trong cũng không có chút nào giữ lại mà bạo phát ra. Hóa thành kiếm quang vạn trượng, hung mãnh đối với chỗ của Minh Dạ tiến hành oanh kích như cuồng phong bạo vũ. Lực đạo của những thứ oanh kích này khó mà có thể phá khai được đấu khí khải giáp của một vị kiếm thánh cường giả. Nhưng đối với phòng ngự chỉ vừa mới tổ chức của Minh Dạ mà nói, cũng có lực uy hiếp nhất định, mặc dù không đến nổi làm cho hắn phải bỏ mạng ở lại. Nhưng đủ để phá hủy truyền tống quyển trục ở trong tay hắn. Làm cho hắn đối với truyền tống quyển trục kia tạm thời không dám sử dụng. Hơn nữa, khi những kiếm khí nhỏ nhoi nhưng dày đặc như mưa này hội tụ thành một thể. Lấy tốc độ cực nhanh không ngừng đả kích, lực trùng kích được tạo thành tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng được. Chỉ thấy giữa thiên không Minh Dạ ăn không ít đả kích. Liên miên không dứt, mới nhìn thì có vẻ thong thả, những kỳ thực lại cực nhanh, công kích như mưa rơi trên phòng ngự của hắn, tại thời điểm hắn đã thối lui đến bên cạnh kết giới. Thì ngay tại phía sau một đạo ở phía trước trong hai đạo kiếm khí, đã muốn mang theo khí tức quen thuộc, sắc bén đến cực điểm, phá toái hư không bắn vào trên người Minh Dạ, bởi vì lúc trước có vô số đạo kiếm khí nho nhỏ yểm hộ. Lại thêm vào tốc độ phi hành đáng sợ của đạo kiếm khí kia. Thế nên hắn cũng là phản ứng không kịp, chỉ đành phải tại thời điểm chỉ manh treo chuông né tránh việc tổn thương những chỗ yếu hại. Khiến cho vết thương đã nặng lại càng thêm nặng. Suy, kiếm khí sắc bén không có chút nào trì hoãn xuyên thủng một bên ngực hắn. Mang theo một vòi máu phun ra, mà lúc này đây Minh Dạ rốt cục cũng giác ngộ. Giờ phút này trước sự ra tay của Lăng Vân, nếu như không giao ra một cái giá thật lớn, thì việc khởi động truyền tống quyển trục, cơ hồ là không có khả năng. Giao ra một cái giá lớn, chỉ ít ngày sau còn có thể báo thù rửa hận, nhưng nếu là bị Lăng Vân dây dưa ở chỗ này, không kịp phát động truyền tống quyển trục, một khi kiếm linh chuyển luân đem kết giới bên ngoài đả phá. Vậy kết quả cuối cùng của hắn chỉ có một. Nghĩ tới đây, hắn thừa dịp Lăng Vân bị cổ lực phản chấn trùng kích chưa kịp khôi phục. Thúc giục lực lượng còn thừa mà hắn có thể điều động được trong cơ thể. hình thành một tầng tiểu hình kết giới tương đương với kết giới của Bát Giai Thánh Kiếm Sư. Đem chọn cái truyền tống quyển trục hoàn toàn bao trùm ở bên trong. Dứt khoát phát động quyển trục, về phần thượng huyền kiếm khí phát ra từ bên trong của thần kiếm kia. Hắn lựa chọn chính diện chống lại, trong nháy mắt hắn làm ra cái quyết định này. Mấy đạo kiếm khí dày đặc kia đã cường hoành phá khai phòng ngự của đấu khí khải giáp. Đánh vào trên người của hắn, nhất thời ở trên người hắn hình thành nên những vòi máu rực rỡ. Một thánh kiếm sư của một cái tinh cầu lạc hậu, cư nhiên dám đem ta đường đường là thần thị ở bên cạnh của Minh Thần Đại Nhân bước đến bộ dạng này. Giống như sau khi thừa nhận cực hình thiên đao vạn quả. Đã trực tiếp khiến cho hận ý trong lòng Minh Dạ vọt lên tới đỉnh điểm. Lại nhắc đến Minh Dạ, thường ngày hắn có thân phận đáng tôn sùng, nhưng hôm nay lại phải vấp té một cái thật đau, quả thực là một cái đại nhục cả đời cũng vô pháp rửa sạch. Suy nghĩ, chính là thứ có tốc độ nhanh nhất trên thế gian, đây hết thảy kỳ thật cũng chỉ phát sinh trong sát na. Ngay tại lúc Minh Giả cũng đã đem không gian chi lực bên trong truyền tống quyển trục phát động. Khi những đạo kiếm khí dần dần thưa thớt, lại bắn ra một cầu kiếm khí sắc bén. Cầu kiếm khí này có ẩn hàm uy thế cực mạnh, thậm chí còn hơn xa cả lúc trước nữa. Minh Giả giờ phút này toàn bộ tinh lực đã toàn bộ đặt vào việc bảo hộ truyền tống quyển trục. Năng lượng trong thể nội cũng đã tiêu hao 7-8 phần. Đối mặt với một kiếm chí mạng này, rốt cục cũng bị bức phải vận dụng lá bài tẩy cuối cùng. Thân là thân tín của Minh Thần Đại Nhân mới có thể có được hộ thân phù. Thần chi tí hộ, bảo hộ bởi thần, đi di, thần chi tí hộ, chính là do bất tử Minh Thần Đại Nhân vì thân tín bên cạnh mà tự mình luyện chế. Mỗi người một đạo, một khi sử dụng thần chi tí hộ, cho dù là thần giai cường giả. Cho dù là một nửa cơ hội nguy hại đến tánh mệnh của hắn, cũng là không có được. Hộ phù vừa xuất ra, một đạo phòng hộ cháo chừng một thước nhất thời được hình thành. Lực phòng ngự của phòng hộ cháo này, đủ để miễn dịch với công kích của kiếm thánh trở xuống. Vô số kiếm khí do thần kiếm bắn ra, căn bản là không thể lay động mảy may, dù cho là đạo kiếm khí liền sau nó cũng là không ngoại lệ. Xong, khiến cho mọi người hoang mang không giải thích được chính là đạo kiếm khí kia vừa tiếp xúc với phòng hộ cháo hình thành bởi hộ phù. Đúng là lập tức bạo tạc ra, loại bạo tạc này tịnh không phải là để tán loạn năng lượng, mà giống như để tạo ra sóng xung kích. Mặc dù cổ bạo tạc này không thể đối với Minh Dạ ẩn núp trong thần chi tí hộ hình thành chút thương tổn nào, nhưng lực lượng bạo tạc lại hình thành nên sóng xung kích. Lấy một loại tốc độ khiến hắn trở tay không kịp đánh hắn văng ra ngoài. Hắn giờ phút này đã bị bức lui đến bên cạnh kết giới. Một lần nữa bị đánh bay, liền đụng vào trên kết giới. Chỉ là đụng vào trên kết giới. Hết thảy, là xảo hợp, hay là dự mưu, muồn choang, com hoặc giả, tại lúc chiến đấu bắt đầu. Hết thảy đều đã trải qua tính toán tinh vi. Phương hướng Minh Dạ bị đánh bay. Vừa vặn chính là vị trí kết giới có điểm bạc nhược do công kích lúc trước của Lăng Vân gây ra. Mà lúc Minh Dạ xuyên qua kết giới, lại vừa vặn đánh thủng nó, thông qua lỗ hổng này mà bay ra ngoài. Kiếm khí, khởi động truyền tống quyển trục, vạn kiếm xuyên thân, thần chi tí hộ, cuối cùng là kiếm khí bạo tạc. Đây hết thảy tuy được nói ra một cách thong thả, nhưng trên thực tế toàn bộ đều phát sinh trong nháy mắt. Cơ hồ lúc Minh Dạ bị đánh bay ra khỏi kết giới. Năng lượng chữa trị của kết giới lập tức được phát động. Minh Dạ còn chưa kịp phản hồi lại bên trong nó, thì nó đã muốn lập thành một tầng nguyên vẹn như lúc trước. Kết giới hoàn thiện, tương đương với việc đem cả người Minh Dạ hoàn toàn ngăn cách. Bại lộ tại bên ngoài kết giới. Hắn thân là truyền nhân của bất tử Minh Thần, mà ở bên ngoài kết giới kia. Chính là người trưởng quản trung ương thần điện, ngay cả thần giai cường giả cũng không để vào mắt, kiếm linh chuyển luân, cách chương.